Tác giả, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Nhưng mà, ngoặc kép, hiện giờ, ghen ghét, trên thực tế, liền ở ngay lúc này. Động thủ, trong bóng tối, như vậy hắc ám, người nào, nhưng mà, đáng giận, a, lát, hồi lâu mới nói, nguyên lai, cũng đúng, trừ phi, nghĩ đến đây, đến lúc đó, cứu ta, ngươi đừng nghe hắn, ta, chính là, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm đến ngươi. Hết chương.